Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Hữu rất bận, nếu không phải vì Lục Chính Đình và bác sĩ Lâm, ông ta chắc chắn sẽ không tham gia vào việc chia nhà cho xã viên Thường thì các đội trưởng sản xuất và người nhà đã đủ lo lễ. Tuy nhiên, vì tình cảm với Lâm Uyển và Lục Chính Đình, ông không thể từ chối, nên nhanh chóng làm xong việc rồi rời đi. Lục Trường Phát còn phải về đại đội để sắp xếp một số công việc, đặc biệt là chuẩn bị căn phòng cho Lâm Uyển. Khi Lâm Uyển đã chuẩn bị xong xe và đồ đạc, anh hai Lục giúp cô chẳng bàn ghế, giường đổ lên xe. Lâm Uyển cảm ơn anh hai, em và chồng em không có ở nhà, anh nhớ để ý giúp nhà cửa, đừng để chị dâu cả bị đánh nữa. Anh hai Lục cảm thấy hổ thẹn và đáp, em dâu nói đúng. Lâm Uyển cùng Lục Chính Đình bắt đầu chuyển nhà. Khi Lục Minh Lương thấy Lâm Uyển chuyển đồ, cậu bé rất vui mừng và nói với chị dâu cả. Mẹ ơi, chúng ta cũng chuyển nhà đi. Lục Bảo Nhi không chịu nổi, cắt ngang. Mốc quá, chia nhà rồi chúng ta vẫn phải ở đây, đâu có chỗ ở bên ngoài đâu. Lục Minh Lương nghe vậy, lại sốt ruột. Con muốn chuyển nhà, để thím ba quản lý việc nhà. Lục Bảo Nhi lại chen ngang. Thím ấy quản việc nhà, thím ấy ở riêng, thoải mái có nhà của thím ấy. Còn chúng ta vẫn phải ở trong cái sân này. Chị dâu cả Lục lúc này suy nghĩ, nhà họ chia lương thực rồi mà họ không có nồi và bếp để nấu cơm thì sao? Nhà chính chỉ có một chiếc nồi, không biết bà cụ có cho cô ta dùng không? Cô ta bắt đầu nghĩ đến việc kết phường với nhà em dâu hai, góp tiền mua nồi và bếp, chờ cuối năm chia hoa hồng thì mua thêm nồi mới. Lúc này, nghe hai đứa con mình nói, chị dâu cả bỗng sững lại, ngây người nhìn cậu bé. Đúng vậy, chồng cô ta luôn vâng lời mẹ chồng và em út, đến lúc đó, những thứ tốt trong nhà chẳng phải vẫn sẽ được đem đến phòng cha mẹ sao? Lúc phân chia nhà, có người vui mừng, nhưng cũng không ít kẻ phải chịu cảnh rối ren. Đàn ông trong nhà đều ở lại làm công điểm, còn Lâm Uyển và chị dâu hai đã quyết định đưa lũ trẻ ra ngoài. Nhưng giờ đây, Lâm Uyển đã không còn ở đây, khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Chị dâu cả bất ngờ hoảng hốt chạy đi tìm chị dâu hai. Lúc này, chị dâu hai đang vui vẻ dọn dẹp đồ đạc. Nhân lúc gia đình Lâm Uyển chia khẩu phần lương thực, chị cũng chia phần của mình. Tuy không nhiều nhưng chị hài lòng vì có thể tự mình làm chủ. Nghĩ đến việc sau này nhận lương thực vụ thu, chị cảm thấy mọi thứ sẽ khá hơn. Cách chương.